Truyền nhân thần y, chương 718, C718, tuy rằng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viện làm ăn của Ngự Thiện Cung ở thành phố Kim Lăng mấy hôm nay có thể nói là kín chỗ mỗi ngày, phó cổ cũng bận đến mức ước gì mọc thêm hai cánh tay mới được. Tôn Tử Hàm tất nhiên là theo phương châm làm quen, mỗi ngày đều chạy qua đây, nhưng điều khiến anh ta rất thất vọng là, ngoài hôm khai trương, anh ta không còn thấy Tiêu Tuyết Nhi nữa. Này này, rốt cuộc bà chủ các anh bao giờ mới đến thế? Hôm nay Tôn Tử Hàm thực sự không kiềm chế nổi, trực tiếp nắm lấy tay áo phó cổ hỏi. Phó cổ mặt mày mệt mỏi, nhìn Tôn Tử Hàm nói. Ôi dào, tôi nói này cậu chủ Tôn à, bà chủ đã nói rồi, giao cho tôi toàn quyền phụ trách nơi này, cô ấy không ở đây, nhưng cậu có thể ra ngoài đợi một lúc, sáng nay bà chủ đã nói cô ấy sẽ đến, chắc cũng sắp đến rồi đấy. Tuy rằng, Tiêu Tuyết Nhi quả thực có nói với phó cổ là hôm nay mình sẽ đến, nhưng lại không nói cụ thể mấy giờ. Mà giọng điệu của phó cổ rõ ràng có chút bực bội, bảo Tôn Tử Hàm ra ngoài đợi, hoàn toàn là không muốn anh ta ảnh hưởng công việc của mình. Thấy ngồi đợi trong nhà hàng cũng không phải cách, Tôn Tử Hàm lắc đầu bước ra ngoài, nói cũng trùng hợp, đúng lúc Tôn Tử Hàm vừa bước ra, liền thấy Tiêu Tuyết Nhi bước xuống xe, quần dài 9 phần trắng tinh, giày cao gót đen sắc lẹm, bộ vest công sở nhỏ nhắn, cho người ta cảm giác tinh tường lanh lợi. Nhưng lúc này trong lòng Tôn Tử Hàm lại là cảm giác tim đập nhanh hồi hộp khác. Tôn Tử Hàm vội chỉnh trang lại quần áo, khẽ ho hai tiếng rồi bước lên. Chào cô Tiêu, tôi là Tôn Tử Hàm, cô còn nhớ tôi không? Đột nhiên một người xuất hiện bên ngoài cửa xe, chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ giật mình, Tiêu Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy cô ấy quay đầu nhìn Tôn Tử Hàm, rồi hơi ngượng ngùng. Bởi vì đối phương chủ động chào hỏi mình, nhưng mình lại không nhớ ra đối phương rốt cuộc là ai, điều này trong mắt Tiêu Tuyết Nhi là một chuyện rất vô lễ. Nhưng Tiêu Tuyết Nhi biết, trong số người mình quen ở thành phố Kim Lăng, cơ bản hẳn đều là quen trong lễ khai trương hôm trước. Nhưng hôm đó người được giới thiệu thực sự quá nhiều, nên Tiêu Tuyết Nhi quả thực là không nhớ hết. Lúc này Tôn Tử Hàm cũng hơi thấy ngượng, may là cũng từng gặp không ít cảnh tượng lớn. Tình huống này nên điều chỉnh thế nào thì anh ta vẫn có chút cách. Cô Tiêu không nhớ tôi cũng bình thường thôi. Lần trước trong lễ khai trương, thực sự là do tôi sơ suất, đây là danh thiếp của tôi. Hành động này của Tôn Tử Hàm khiến Tiêu Tuyết Nhi cảm thấy rất thoải mái. Có cảm giác đối phương biết chiều chuộng tâm trạng của mình, cũng có chút cảm giác người đàn ông này không phải kẻ nhỏ nhen. Bởi vì rõ ràng là mình không nhớ người ta, nhưng người ta lại chủ động thừa nhận là lỗi của mình. Đây là cách cư xử rất lịch thiệp. Tiêu Tuyết Nhi nhận lấy danh thiếp xem rồi nói. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí văn hóa Đế Giang. Anh làm về văn hóa giải trí à? Ồ, đây là danh thiếp của tôi. Thực sự ngại quá. Lần trước vì quá bận nên có thể không nhận ra anh. Tiêu Tuyết Nhi cũng rất lễ phép đưa cho đối phương một tấm danh thiếp của mình. Lúc đại học tôi học chuyên ngành văn hóa giải trí, nên sau này cũng thành lập một công ty như vậy, chủ yếu là sản xuất hoạt hình và phát hành sách thực thể. Hóa ra cô Tiêu là bác sĩ, thực sự không nhìn ra, trẻ tuổi vậy mà đã là bác sĩ chủ trị của bệnh viện, thực sự đáng nể. Tôn Tử Hàm xem danh thiếp của Tiêu Tuyết Nhi rồi khen ngợi vài câu. Tiêu Tuyết Nhi xuống xe nhún vai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mới đáng nể, ông chủ lớn của công ty, giống sư nương của tôi. Sư nương, Tôn Tử Hàm nhớ lại. Là người phụ nữ đứng cạnh Tiêu Tuyết Nhi trong lễ khai trương. Giống Tiêu Tuyết Nhi, cũng là một mỹ nữ có dung mạo vượt trội. Tôn công tử, hôm nay sao anh lại ở đây? Tiêu Tuyết Nhi cười nói với Tôn Tử Hàm. Lúc này đầu óc Tôn Tử Hàm lóe sáng. Nếu nói mình cố ý đến tìm cô ấy, mục đích dường như hơi mạnh. Nếu nói mình ăn cơm xong ra ngoài tình cờ gặp, sẽ mất cơ hội tiếp xúc tiếp. Nên Tôn Tử Hàm giang hai tay nói. Gọi tôi là Tôn Tử Hàm được rồi, đến nhà hàng của cô còn làm gì nữa, tất nhiên là ăn cơm chứ gì. Nhưng vừa rồi vào trong nhìn một cái, bữa trưa này của tôi có lẽ phải xếp hàng đến 3 giờ chiều mất. Trước mặt Tiêu Tuyết Nhi giả vờ tội nghiệp, biết đâu còn đổi được cơ hội cùng ăn trưa. Vậy là do chúng tôi chiêu đãi không chu đáo rồi, mời vào trong, hôm nay bữa này tôi mời Tôn. Tiêu Tuyết Nhi chưa nói hết, Tôn Tử Hàm đã chen ngang, Tử Hàm. Cách trương,